Phong Thần Châu, chương 2679, náo loạn thì náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bóng dáng mặc áo giáp, cầm binh khí mà tới. Hai người thoạt nhìn giống nhau đến mấy phần, một người trong đó chính là Dương Tử Hiên, mà người còn lại, nhóm Tần Ninh cũng không nhận ra, nhưng người của Thanh Ninh các dường như đều biết, Bắc các chủ, Tây các chủ, thấy hai người này đến, Họa Thiên Nhân ngưng thần, các chủ Bắc Ninh các Dương Tử Hiên, các chủ Tây Ninh các Dương Phong Vân, hai người này mặc dù không ở tổng các Thanh Ninh các nhưng thân là hai các chủ trong bốn đại phân các, quyền thế cực lớn, quan trọng nhất là tổng các chủ dốc hết tâm lực bồi dưỡng đối với hai người, không ít người đều âm thầm hiểu được, các chủ của bốn đại phân các có thể là con ruột của các chủ, chỉ là không ai bên ngoài biết họ của tổng các chủ Thanh Vân, mọi người nhất trí cho rằng ông ấy mang họ Thanh, cho nên thân phận của bốn người này đến cùng như thế nào. Cũng rất ít người biết, chỉ là Họa Thiên Nhân là phó các chủ Thanh Ninh các nên vẫn biết chuyện này. Hai vị phân các chủ, hoặc có lẽ là hai vị thiếu các chủ đến ít nhiều khiến ông ta có chút ngoài ý muốn. Họa Thiên Nhân, Dương Tử Hiên nhìn Nhiếp Sĩ Trung, cười nói. Hiểu lầm, chuyện này là do ta nên mới đến bước này. Nhiếp Sĩ Trung nhíu mày, Dương Tử Hiên cũng rơi xuống bên người Tần Ninh, nói với âm thanh không ai nghe thấy. Sư công đang làm gì vậy ạ? Người làm loạn như thế, khó giải quyết quá, lúc đầu ta cũng không dự định làm gì, mà chỉ muốn câu một con cá lớn cho xong mà thôi, Tần Ninh cười nói. Người đừng quản, chuyện này để ta xử lý, xé ra càng lớn càng tốt, ta cũng muốn nhìn nội tình cùng thực lực của Thanh Ninh các bây giờ. Nghe đến lời này, Dương Tử Hiên tức thì ngơ ngác, náo loạn thì náo loạn, nhưng là bây giờ đã khiến một trong bốn đại phó các chủ là Họa Thiên Nhân Nhiếp Sĩ Trung xuất hiện, nếu như tiếp tục, Dương Tử Hiên sợ sẽ xảy ra án mạng, ông ta không lo lắng cho sự an nguy của Tần Ninh, nhưng nhỡ đâu mấy người ở đây không hiểu tình thế, chọc giận Tần Ninh, đừng nói là ông ta, dù là tổng các chủ xuất hiện cũng không che chở được những người này, không đúng, cách trương.